Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của Hàn Hiểu gọi đến vào khoảng 6 giờ chiều. Cô đưa cho Cố Hiểu Thanh một số điện thoại, nói rằng có thể tìm người này để nhờ giúp đỡ. Nếu không gọi được, thì có thể đến một địa chỉ cụ thể. Thông thường ở đó chắc chắn sẽ tìm thấy người này. Cô còn hỏi thăm vị trí khách sạn của Cố Hiểu Thanh, khiến cô tưởng rằng Hàn Hiểu định đến. Cuối cùng mới biết, Hàn Hiểu chỉ lo lắng cho sự an toàn của hai cô gái. Sau khi nghe nói có cậu của Quách Đông Hoa đi cùng, cô mới yên tâm. Kết quả là, khi Cố Hiểu Thanh nhìn thấy địa chỉ Hàn Hiểu đưa, cô bật cười, hóa ra cũng là Đỉnh Tấn. Xem ra chuyến đi này không thể tránh khỏi. Bởi vì khi gọi điện cho người kia, đầu dây bên kia mãi không bắt máy. Vì vậy, lúc 8 giờ tối, Triệu Hiến Quốc dẫn Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa đến Đỉnh Tấn, xuống xe, nhìn tòa nhà trước mặt. Cả ba đều hơi bất ngờ. Nơi này hoàn toàn khác với hình dung của họ về một chốn giải trí. Đó là một tòa nhà 2 tầng. Phong cách trang trí bên ngoài thanh lịch và sang trọng, trông giống một lâu đài cổ châu Âu hơn. Bãi đậu xe trước cửa chất đầy những chiếc xe hạng sang. Xung quanh là hàng rào chắn kiểu cổ điển, cùng nhiều vệ sĩ mặc vest đen tuần tra. Cổng chính có 4 nhân viên an ninh nghiêm ngặt kiểm tra thẻ từ của mỗi người. Cố Hiểu Thanh giật mình, nhìn Triệu Hiến Quốc, chú Triệu, chúng ta không có thẻ từ. Đây là điều họ không ngờ tới. Họ hoàn toàn không biết rằng nơi này yêu cầu thẻ thành viên đặc biệt mới vào được. Giống như một loại thẻ VIP. Giờ đây, dù đã đến tận nơi, họ lại không thể vào. Triệu Hiến Quốc cũng không biết quy định này. Ba người đứng nhìn nhau, bối rối, nhưng chưa đầy 5 phút sau, có người tiến đến chào hỏi Triệu Hiến Quốc. Xin chào, có phải ông là Triệu Hiến Quốc không? Một người đàn ông để râu nhỏ, mặc vest lịch lãm, bước đến trước mặt Triệu Hiến Quốc hỏi. Triệu Hiến Quốc không quen biết, nhưng vẫn lịch sự đáp lời. Xin chào, anh ạ, tôi là bạn của Bạch Tiên Sinh. Ông ấy nhờ tôi đưa mọi người vào. Người đàn ông liếc nhìn Triệu Hiến Quốc và hai cô gái phía sau. Ánh mắt hơi không hài lòng, nơi này không phải chỗ dành cho con gái. Cảm ơn anh. Triệu Hiến Quốc cảm kích, dù sao cũng là người ta bỏ công chạy tới. Anh quý danh là, người đàn ông dẫn họ đi về phía cổng. Đỉnh Tấn, vừa đi vừa nói lịch sự. Tôi họ Ngô, mọi người thường gọi tôi là Lão Ngũ. Mọi người đi sát theo tôi. Đừng nói nhiều, Lão Ngũ đưa thẻ từ cho nhân viên an ninh. Chiếc thẻ được quét qua một thiết bị, đèn xanh bật sáng. Nhân viên an ninh lịch sự mời họ vào và trả lại thẻ. Hoan nghênh quý khách, Lão Ngũ dẫn Triệu Hiến Quốc, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa tiến vào bên trong. Vừa bước qua cửa, cả ba đều kinh ngạc. Nội thất ở đây hoàn toàn khác biệt so với những quán bar thông thường. Tòa nhà 2 tầng, trung tâm là một sân khấu rộng, thiết kế theo phong cách quầy bar mở. 2 tầng xung quanh là các phòng VIP kiểu gác lửng, cửa sổ kính có thể mở ra, hướng thẳng xuống sân khấu trung tâm, mỗi phòng đều có thể nhìn thấy sân khấu chính giữa. Lão Ngũ dẫn họ vào, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi lập tức tiếp đón. Thưa quý khách, hiện tại đã bắt đầu chương trình, các phòng VIP gần như kín chỗ, quý khách có muốn đặt một phòng riêng không? Chàng phục vụ trẻ tuổi khoảng 20, tay cầm máy tính và một cuốn sổ, giải thích với Lão Ngũ. Lão Ngũ gật đầu, cho chúng tôi một phòng VIP. Triệu Hiến Quốc đương nhiên nghe theo sắp xếp của Lão Ngũ. Đây là lần đầu họ đến, chẳng biết gì, nên phải dựa vào người quen đường. Bước vào phòng, nội thất bên trong khá đơn giản nhưng tinh tế. Gần cửa sổ là một dãy ghế sofa, bàn trà phù hợp, tường treo những bức tranh cổ điển. Quý khách muốn dùng gì à? Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi Lão Ngũ. Rõ ràng anh ta coi Lão Ngũ là người quyết định. Lão Ngũ nhìn Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa, hơi lúng túng, đến đây mà không uống rượu thì kỳ, nhưng con gái uống rượu ở chốn này cũng không tiện. Cố Hiểu Thanh giơ tay, chúng tôi dùng nước ép hoa quả, nếu có trà thì cho một ấm, rượu thì không cần, cô còn phải tìm hiểu thông tin ở đây. Vâng ạ, quý khách có muốn dùng thêm đồ ăn nhẹ không? Lần này, nhân viên phục vụ hướng về phía Cố Hiểu Thanh, ánh mắt nhận ra cô gái này có tiếng nói. Cố Hiểu Thanh gật đầu, mỗi thứ một ít, đã đến thì nên thử hết. Nhân viên phục vụ mỉm cười, dường như hài lòng, rồi quay người rời đi. Cố Hiểu Thanh nhìn Lão Ngũ, xin lỗi, nếu tôi gọi anh là Lão Ngũ, có bất lịch sự không? Lão Ngũ nhìn cô gái trẻ, thoải mái vẫy tay, không sao, mọi người đều gọi tôi như vậy. Lão Ngũ, người chúng tôi muốn tìm có lẽ đang ở trong những phòng VIP này. Như vậy khó tiếp cận quá. Hơn nữa, ngay cả nếu tôi muốn mua chuộc nhân viên phục vụ, e rằng cũng không dễ. Cố Hiểu Thanh vừa quan sát thấy, nhân viên ở đây đều được đào tạo bài bản. Lão Ngũ gật đầu, chỉ xuống sân khấu trung tâm giống như một quầy bar lớn. Nếu là tôi sẽ không đến đây để tìm người, bởi vì muốn tìm ai ở đây, trừ khi người đó tự nguyện, còn không thì không bao giờ bạn có thể gặp được. Đỉnh Tấn có hậu thuẫn rất mạnh, không ai dám gây rối ở đây, cũng không nhân viên nào dám giúp bạn tìm người, trừ khi không muốn sống nữa. Cố Hiểu Thanh, ồ, một tiếng, cô biết ngay là không dễ dàng rồi. Dưới kia là gì vậy? Tò mò là điều đương nhiên. Đã đến đây, ít nhất phải biết chút gì đó, rồi mới tính cách gặp được người mình cần. 20 bước, 10 điểm, 100 tệ, một giọng nói vang lên. Tiếp theo là một người đàn ông xuất hiện giữa sân khấu, nếu có thể gọi đó là sân khấu. Đó là một bục gỗ rộng khoảng 500 mét vuông. Cuối bục là một tấm màn đen. Khi tấm màn rơi xuống, có thể thấy những tấm bia giống như trong môn bắn súng. Một người đàn ông mặc sơ mi bước lên, người dẫn chương trình đưa cho anh ta một cây phi tiêu. Cố Hiểu Thanh chắc chắn mình không nhìn nhầm, đó thật sự là phi tiêu. Cô quay sang nhìn Lão Ngũ, chờ giải thích. Lão Ngũ chỉ xuống sân khấu. Đây là một trò chơi cá cược ngẫu hứng, ai cũng có thể lên thử thách và đặt cược. Người này chọn cách chơi đơn giản nhất, nên tiền cược cũng ít nhất. Nếu bạn tin anh ta có thể trúng, có thể đặt theo, trúng thì ăn gấp đôi, không trúng thì mất hết. Tất nhiên, cũng có loại cược ăn gấp đôi hoặc cao hơn, tùy độ khó mà người chơi tự đề xuất, hoặc có thể đặt, không trúng, tỷ lệ thắng sẽ dựa trên tỷ lệ cược của chúng. Cách chơi này phải thông báo riêng với nhân viên, vì tiền thắng thua do người chơi tự chịu. Đỉnh Tấn chỉ thu 1% phí dịch vụ. Cách chương.